One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 284, cường vận. Red khủng bố tư thái cũng không có được bất kỳ hoan hô. Thế nhưng đối với loại này tĩnh mịch, Red cũng không có một chút nào không khỏe. Ngược lại, cả người tinh thần đặc biệt phấn khởi, mãi cho đến cưỡng chế rời khỏi sàn diễn thời điểm. Red tinh thần đều không có một chút nào uể oải dáng vẻ. Ngay sau đó là một vòng cuối cùng thi đấu thành tựu người dự thi. Này một vòng trên biển Hoàng đế phân tổ là Big Mom bang hải tặc Katakuri mang đội. Đối với Katakuri, xét dành cho đầy đủ hứng thú bởi vì trên thân thể có mạnh đến đâu cũng đều là có cực hạn. Chỉ ít, xét là có thể nhìn thấy cực hạn của bọn họ. Bởi vậy, Bis băng hải tặc ở xét trong lòng bị phán xét vì là loại kém. Đương nhiên, chuyện này Kaido bọn họ cũng không biết. Mà Big Mom băng hải tặc lời nói, liền xét chính mình đến xem, người có năng lực cũng không có bao nhiêu. Duy nhất có thể để xét sản sinh một chút hứng thú cũng chỉ có Katakuri, tuy rằng còn không có được 10 năm sau có thể đạt đến báo trước tương lai mức độ Kenbunshoku Haki. Thế nhưng hiện tại Katakuri cũng đã có thể sử dụng tới so với, thậm chí vượt qua trên biển Hoàng đế cấp bậc Kenbunshoku Haki. Ở người đều ở 300 triệu trở lên. Khắp nơi đều có 500 triệu đại hải tặc đấu trường trên. Đừng nói là người khác, liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng đệ nhất phiên đội trưởng Marco đều chịu đến không ít công kích. Dựa cả vào Phoenix trái cây phục sinh chi viêm lúc này mới miễn cưỡng gắn bó không có bất kỳ vết thương thân thể mà hắn. Bao nhiêu đều bởi vì đánh lén một loại loạn chiến chịu đến một chút tổn thương. So sánh với đó, Katakuri không khỏi không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thậm chí còn có thừa lực dùng trong tay mình xiên thép trợ giúp huynh đệ của chính mình các tỉ muội đón đỡ công kích, tuy rằng đối với bọn hắn trong lúc đó tình thân xét không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng Katakuri cái kia thậm chí muốn vượt qua trên biển các hoàng đế Kenbunshoku, xét vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Muốn nói nguyên nhân lời nói, hàng đầu Kenbunshoku, thậm chí muốn so với Haosoku còn ít ỏi hơn. Sớm biết ta nên trên, đang hoàn thành chiến đấu sau khi, trong lúc rảnh rỗi Ino ngồi ở vị trí của mình trong ánh mắt toát ra một chút thú vị. Loại này cấp bậc Kenbunshoku, ta vẫn là lần thứ nhất thấy đây. Có thể cùng ta đánh đồng với nhau Kenbunshoku. Nghe được Ino lời nói, tương tự thành tựu người thắng tổ một thành viên. Marco liếc nhìn một ánh mắt một bên Ino không đáng kể nhún nhún vai. Mặc dù coi như không làm sao lưu ý, thế nhưng Marco trong lòng nhưng là đang bí ẩn gật đầu, có thể nói. Cũng là bởi vì đều là trên biển Hoàng đế duyên cớ Marco đã sớm từng thấy. Thậm chí Katakuri giao chiến quá. Nếu không, Ino Kenbunshoku tuyệt đối là Marco từng thấy mạnh nhất. Ở toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, Ino giống như Katakuri, từ đầu tới cuối không có chịu đến bất kỳ thương tổn là bởi vì Ino cũng có thể nhìn thấy ngắn ngủi. Tương lai sao? Đáp án có hay không nhận? Tuy rằng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng Marco bao nhiêu có thể làm nói rằng Ino né tránh phương thức cùng Katakuri né tránh phương thức hơi có chút không giống, nói một cách đơn giản, Ino là đang công kích trước tiến hành né tránh, mà Katakuri nhưng là ở trong công kích tiến hành né tránh. Là bởi vì Ino có thể nhìn thấy tương lai càng xa hơn sao? Marco không biết, thế nhưng cũng không hỏi ra miệng dù sao. Loại này hạt nhân kỹ thuật, ở trên biển rộng coi như là đối mặt chính mình hài tử cũng không thể nhẹ dịch giáo sư. Sợ bị người khác học đi, bao nhiêu có thể đoán được Marco ý nghĩ. Ino cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Tay cầm kim côn, chỉ là nhìn phía dưới chiến trường. Này một hồi chiến đấu có thể không thoải mái thành tựu thí sinh dự thi. Lần này đại ca thành phái ra chính là Rob Lucci. Thật muốn tính lời nói, Rob Lucci thực lực thực vẫn tính có thể. Thiên phú càng là cực xuất chúng. Dù sao, mặc dù là ở nhân tài đông đúc thế giới chính phủ tổ chức đặc công bên trong, Rob Lucci Thiên Phú cũng bị dư vị từ trước tới nay mạnh nhất đặc công. Mà hiện tại, cái này mạnh nhất đặc công lại phản bội thế giới chính phủ. Loại này sỉ nhục dẫn đến tại đây một hồi chiến đấu bên trong. Ngụy trang thành hải tặc thế giới chính phủ đặc công hầu như là liều mạng hướng Rob Lucci khởi. Sướng đánh mạnh, đặc công có rất ít đơn độc hành động. Mặc dù là Rob Lucci thực lực như vậy, ở rất nhiều thời điểm chiến đấu cũng đều là đoàn đội phối hợp mà trên thực tế. Mặc dù là ở đại ca trong thành, Rob Lucci thực lực cũng chỉ có thể coi là trung thượng du. Không sánh được Ino Thiên Phú như thế cùng trái cây năng lực hàng đầu thực lực người. Chân chính để Rob Lucci có thể dương danh, chính là đoàn thể chiến bên trong tiền nhiệm CP9 môn hiểu ngầm chiến thuật phối hợp. Thế nhưng rất đáng tiếc, trong trận chiến này chỉ có Rob Lucci một người tham gia. Đối mặt tiếp cận hơn 40 người vây công, bên trong còn có hơn 20 cái thế giới chính phủ ngụy trang đặc công, mặc dù là Rob Lucci cũng cảm thấy vất vả vô cùng. Này không, rõ ràng không có bất kỳ sự vật gì, nhưng bên trong một cái thế giới chính phủ ngụy trang đặc công vẫn cứ dùng bụng của chính mình mạnh mẽ chịu đựng Rob Lucci một quyền. Ngay lập tức cũng không né tránh phản kích, liền như vậy trực tiếp nắm lấy Rob Lucci tay, một đôi tràn ngập chết chi ánh mắt cũng không nhúc nhích nhìn chòng chọc vào. Sau đó, bên trong một sát thủ càng là từ trong bóng tối một nhảy ra, trong bàn tay một thanh đoản đao hiện lên liền hướng Rob Lucci cột sống đâm tới. Một khi tập trung, như vậy coi như là lấy Rob Lucci thân thể năng lực, cũng sẽ bởi vì cột sống bị cắt ra mà trực tiếp rơi vào đến bán thân bất toại bi thảm hoàn cảnh. Nhưng cũng chính là tại đây là, lại như là bị báo trước như thế. Một đạo tiếng súng vang lên, nương theo phá không âm thanh, bị Busosoku nhuộm dần thành đen kịt, đồng thau viên đạn đánh bay sát thủ trong tay đoàn đao cùng một tiết ngón tay. Sau đó, nương theo thế Soru tiếng vang, Beckman một cước đá văng khống chế lại Lucci đặc công, mà sau sẽ trong tay súng kíp kề sát ở Lucci cái chán nhẹ điểm một cái. Mới vừa hoàn thành xạ kích, còn mang theo viên đạn ma sát oi ả nòng súng dính sát đầu lâu. Ben Beckman trên mặt tràn ngập thoải mái nói rằng, nhìn dáng dấp mò đến giải thưởng lớn tương đương. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt Beckman, trầm mặc một lát sau, Lucci phun ra một ngụm chọc khí, sau đó khe khẽ gật đầu, nếu như không phải là bởi vì Beckman lời nói, hiện tại Lucci coi như là có thể sống sót, tránh né phía sau muốn hại, chỗ yếu một đao cũng phải trả giá không ít đánh đổi. So sánh với đó, chỉ là thất bại mà thôi. Sau đó, nương theo trận thứ tư bụi mù tản đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, đứng ở sân bãi trên chúng cử người ngoại trừ Big Mom bang hải tặc điểm tâm ngọt bốn tướng tinh ở ngoài, còn có liền chỉ còn dư lại một nhà bang hải tặc. Đó là bang hải tặc tóc đỏ. Mọi người có chút kinh ngạc. Phải biết, lúc trước chiến đấu bên trong, tuy rằng tứ hoàng bang hải tặc trên căn bản đều thành công tiến vào ba vị trí đầu, bốn vị trí đầu, thế nhưng hắn còn lại cũng đều là các đại bang hải tặc thuyền trưởng. Ở tình huống như vậy, lại có một nhà bang hải tặc có thể tiến hành bá bảng. Như vậy chỉ ít từ mặt giấy thực lực đến xem, đang cán bộ trình độ trên là không kém hơn những người trên biển hoàng đế. Ha ha ha, tương đương nhìn dáng dấp ta vận khí không tệ mà tương đương hì hì. Người thắng tổ bên trong, mọi người đưa mắt nhìn phía thành tựu người may mắn miễn đi vào danh sách thi đấu quần ẩu sang. Trong ánh mắt dồn dập lộ ra một vệt nghiêm nghị, tuy rằng sang hiện tại tiền thưởng còn không cao lắm, danh tiếng cũng không phải rất vang dội, thế nhưng phản đối xét có hiểu biết, đều không thể quên được sang danh tự này. So với trên biển hoàng đế các cán bộ coi trọng, tầm thường hải tặc cùng khán giả liền có vẻ vô cùng không rõ. Bọn họ là ai nhỉ? Băng hải tặc tóc đỏ? Chưa từng nghe nói đây. Là tân thế giới sao? Có người nói mấy năm trước thời điểm bọn họ thuyền trưởng cùng xét đại nhân đánh qua một chiếc, còn sống, bất quá bọn hắn thuyền trưởng không phải tóc đỏ sao? Ây, lại có thể ở xét đại nhân dưới tay sống sót. Cái kia xác thực có chút thực lực. Cái kia màu xám bạc thật giống là lợi hại nhất. Lẽ nào là hắn sao? Không biết. Băng hải tặc tóc đỏ. Lần trước nghe nói đều là mấy năm trước đem. So với những người ác danh che lại đại hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ khoảng thời gian này xác thực có chút danh tiếng không hiện ra, càng là đối với người bình thường mà nói. Vừa đến, bản thân từng cùng xét tiến hành chính diện giao phong. Đồng thời trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng cuối cùng bị thua. Thế nhưng cân nhắc đến ba đại tướng liên thủ đều bị đánh cho vỡ đầu chảy máu. Vì lẽ đó cũng không tính được chuyện mất mặt gì. Chẳng bằng nói. Có thể từ xét thủ hạ hoàn chỉnh sống sót đi ra. Đã thuộc về là một loại vinh quang. Dù sao. Trước sống sót những người cũng đã chết ở Impel Down tầng thứ 6. Bản thân là một đám chủ nghĩa lý tưởng hàng hải người. Người mạo hiểm mà không phải cái gọi là hải tặc. Này dẫn đến sang tuy rằng ở hải quân cao tầng trong mắt vô cùng nguy hiểm. Là One Piece thuyền viên. Thế nhưng ở bình dân trong mắt. Bởi vì không có làm ra cái gì loại cỡ lớn ác tính sự kiện duyên cớ. Vẫn không có bao nhiêu tiếng tăm. Chỉ ít. Sẽ đi qua trong 4 năm. Băng hải tặc tóc đỏ chỉ có một lần xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong. Cũng chỉ có cùng Seth đánh qua một chiếc. Mà ngay lập tức cũng không lâu lắm. Seth liền leo lên thánh địa Mariezoa. Nương theo thánh địa Mariezoa thảm án. Băng hải tặc tóc đỏ cùng Seth chiến đấu chỉ có thể coi là tiểu tin tức. Càng là ở biết rồi sang thua tình huống. Thì càng không ai lưu ý. Dù sao. Bại bởi Seth biển người đi tới. Không có ai gặp đi hết sức nhớ kỹ một cái người thất bại. Ngoại trừ Nhạc Luân, vốn tưởng rằng đón lấy liền đến sang chọn người khiêu chiến. Thắng được vào tràng quyền thời điểm. Kết quả chuẩn bị bắt đầu thời điểm mọi người mới phát hiện. Bởi vì rách tử vong, bản thân 32 cái tiêu chuẩn vừa vặn trở nên trống không một cái. Ha ha, nhìn dáng dấp ta cường vận lại đang có hiệu lực tương đương, nhấn mũ rơm. Sang trên mặt mang theo một chút thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Nghe Sang đem chính mình có thể tham gia đến chính thức thi đấu bên trong sự tình tất cả đều giao cho vận khí. Hắn hải tặc có thực sự. Có nhưng không để ý lắm càng là một bên Marco. Bởi vì phục sinh chi viêm có thể trực tiếp cảm nhận được sinh mệnh người khác lực duyên cớ. Bởi vậy, ở Marco trong mắt. Sang trong cơ thể nồng nặc sức sống thậm chí muốn so với Beast băng hải tặc ba tai đứng đầu viêm. Tai, kinh đều muốn tăng thêm sự kinh khủng. Loại kia cảm giác, thậm chí sắp so sánh với cha của chính mình. Nghĩ như thế, Marco mím mím miệng người khác hay là không biết. Nhưng Marco còn không rõ ràng lắm sao. Cha của chính mình dâu trắng. Từ khi 2 năm trước. Trong cơ thể sinh mệnh lực lượng sẽ không có đang tiến hành tăng trưởng quá dù cho một lần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.